Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 233, giải cứu yêu minh. Yêu minh tộc trưởng, cho ngươi sự lựa chọn này rất sáng suốt. Tiểu hữu, nếu ta đã đáp ứng đem hoàng tuyền bia đá giao cho ngươi, vậy bây giờ có phải là nên cứu ta thoát vây? Yêu minh có chút lo lắng nói rằng. Những này xích sát chỗ cuối cùng tồn tại hoàng tuyền âm thạch. Hoàng tuyền âm thạch sẽ cuồn cuộn không ngừng tuôn ra âm hàn lực lượng tiêu hao mất trong cơ thể ta. Đấu khí, do đó khiến cho ta trước sau nằm ở hết sức suy yếu trạng thái. Ở xích sát cùng ngọn núi liên tiếp nơi, có một chỗ tinh xảo cơ quan, những kia hoàng tuyền âm thạch liền ẩn giấu vào trong đó. Chỉ cần ngươi có thể đưa nó đánh nát, ta liền có thể thành công thoát vây. Nghe được lời ấy, Hỏa Huyền vẫn không hề bị lay động. Ánh mắt nhìn phía yêu minh, chậm rãi lắc lắc đầu. Nói, ta tin có điều ngươi. Tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Đương nhiên là mặt chữ trên ý tứ của. Nếu ta đoán không lầm, thực lực của ngươi chí ít đạt đến 2 sao đầu thánh cấp độ. Nhưng ta chỉ có nhất tinh đấu thánh sơ kỳ thực lực. Đến thời điểm ngươi nếu là đổi ý, vậy cũng làm sao bây giờ a? Tiểu hữu, kính xin yên tâm, ta có thể xin thề. Ta yêu minh tuyệt đối sẽ không làm loại kia quên tư phụ nghĩa chuyện. Yêu minh có chút lo lắng biểu thị nói. Xin thề, ta cũng không phải hiểu rõ ngươi người này. Lời thề thứ này, ta cũng sẽ không tin tưởng. Nghe được Hỏa Huyền mấy lời nói này sau khi yêu minh há miệng, nhưng là không nói ra được nói cái gì đến. Xác thực, hắn đúng là không có cách nào để Hỏa Huyền lần thứ nhất gặp mặt. Chính là hoàn toàn tín nhiệm cho hắn. Có điều muốn ta cứu ngươi, cũng không phải là không có cách nào. 3 cái điều kiện bất biến, chúng ta đến lại thêm 1 tiền đề. Hỏa Huyền ánh mắt nhìn chằm chằm yêu minh, đột nhiên nói. Ngươi tự động thả ra linh hồn, để ta ở linh hồn ngươi bên trên thiết trí 1 hồn ấn. Ta liền xuất thủ cứu ngươi. Nghe vậy, cái kia yêu minh sắc mặt hơi đổi. Thả ra linh hồn, để cho ở linh hồn bên trên thiết trí 1 hồn ấn. Này không khác nào là ở mạng của mình giao cho trong tay người khác à. Chỉ có như ấy, ta mới có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi không muốn, vậy ta cũng có thể lập tức chạm đích rời đi. Cái kia hoàng tuyền bia đá, tương lai ta tự có phương pháp đem đoạt tới tay, cùng ngươi đoạt lại tộc trưởng vị trí. Này chuyện hư hỏng, nói thật ra ta là thật sự có chút không muốn quản. Hỏa Huyền trầm giọng nói. Nghe được lời ấy, yêu minh cắn chặt hàm răng, ánh mắt lấp lóe không yên. Tính cách của hắn cũng không muốn bị quản chế với người. Nhưng nghĩ đến đã biết mấy trăm năm chịu đựng đến khổ. Trong lòng hắn oán hận chính là tăng vọt lên. Được, chiếu ngươi nói làm, ta đã không nhịn được trong lòng oán hận. Muốn đi đem yêu khiếu thiên cái kia rác rưởi chém thành muôn mảnh. Lập tức, yêu mình đột nhiên cắn răng một cái. Gầm nhẹ nói, được. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Nhìn thấy này, yêu minh dĩ nhiên đáp ứng. Hỏa Huyền cũng là thúc giục. Hô, yêu minh hít sâu một hơi, mi tâm ánh sáng lấp lóe, vô hình linh hồn lực lượng tuôn ra, cuối cùng ở tại trước mặt ngưng tụ thành một cái màu đen cự xà. Thấy yêu minh cho gọi ra linh hồn, Hỏa Huyền khẽ mỉm cười, lập tức cũng là tâm thần hơi động. Một tia hiện ra một chút nóng rực linh hồn tung bay mà ra. Cuối cùng nhanh chóng xâm nhập màu đen kia cự xà cái chán. Mà ở cái kia linh hồn ấn ký cướp tiến vào cự xà cái chán lúc. Người sau thân thể cũng là kịch liệt run rẩy một hồi. Chợt hình rắn tản đi. Chui vào yêu minh trong mi tâm. Ở đây chút linh hồn bị bắt vào yêu minh mi tâm lúc. Hỏa Huyền chính là có thể cảm ứng được người sau sóng linh hồn. Bây giờ hắn chỉ cần hơi suy nghĩ. Cái kia linh hồn ấn ký chính là sẽ trong nháy mắt nổ tung ra. đem người sau linh hồn nổ thành phá vụn không thể tả. Hồn ấn đã thiết trí, lời nói thật nói cho yêu minh tộc trưởng, linh hồn của ta lực lượng cũng không phải yếu. Ngươi nếu là nói dối gạt ta, ta liền làm nổ hồn ấn. Đến thời điểm, ngươi nhẹ thì sẽ phải gánh chịu đến trọng thương. Từ nay về sau, thực lực cũng không còn cách nào tinh tiến. Nặng thì, linh hồn dập tắt, vẫn mệnh tại chỗ. Vừa dứt lời, hỏa huyền thân hình hơi động, xuất hiện ở một cái xích sắt phần cuối. Xích sắt thật sâu đâm vào một tòa màu đen kịt ngọn núi bên trong. Ngọn núi cũng không lớn, hơn 10 trượng dáng dấp, nhưng bên trong ẩn chứa âm hàn lực lượng. Hỏa huyền cho dù có dị hỏa hộ thể, đều là không nhịn được dùng mình một cái. Hoàng Tuyền âm thạch, nhìn tòa này màu đen kịt ngọn núi. Hỏa huyền nắm đấm nắm chặt, mênh mông đấu khí từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Sau đó hung hăng đánh vào ngọn núi kia bên trên. Một vòng to lớn sóng nước, tự hỏa huyền nắm đấm hạ xuống ra ầm ầm ầm lan tràn ra. Nhưng này đen kịt ngọn núi, nhưng là vẻn vẹn chỉ là run rẩy một hồi, sau đó liền lại không nửa phần động tĩnh. Hoàng Tuyền âm thạch được âm hàn lực lượng rèn luyện vô số năm, từ lâu cứng rắn không thể phá vỡ, muốn đem phá hủy, coi như là ta khôi phục thực lực e sợ đều rất khó làm được. Yêu minh khô héo trên khuôn mặt cũng là hiện lên một vệt thất vọng, có chút khàn giọng nói, này cửu u hoàng tuyền bên trong gì đó, quả nhiên không bình thường. Hỏa huyền cho gọi ra dị hỏa, nhìn hoàng tuyền âm thạch, lẩm bẩm nói, nhưng ta cũng không tin, này tảng đá vụn, liền dị hỏa cũng không sợ. Ngoặc kép, ngay ở hỏa huyền nỗ lực vì là yêu minh phá tan phong ấn thời gian. Ở đây minh xà địa mạch một tòa rộng lớn bên trong cung điện, nhưng là náo nhiệt cực điểm, đông đảo xà nhân bộ lạc thủ lĩnh tụ tập ở đây nơi. Cho cười tiếng vang vọng ở đại điện bên trong. Ở đại điện trên vương tòa, ngồi một tên nam tử mặc áo đen. Nam tử dáng dấp khá là anh tuấn, nhưng giữa hai lông mày, nhưng là lộ ra không cách nào che giấu âm lãnh. Hai mắt hơi trợn hợp, tinh mang lấp lóe, giống như điều trong nháy mắt liền có thể trí, dồn người với liều mạng rắn độc giống như vậy, khiến cho trong lòng người phát lạnh. Ở nam tử bên cạnh, hai tên vóc người xinh đẹp nữ tử cẩn thận từng ly từng tí một vì đó xoa nắn lấy thân thể. Mà to lớn tay, cũng là không ngừng ở hai nữ cái kia thân thể mềm mại thượng du động, khiến cho hai nữ ánh mắt đều cũng có chút mê ly. Nhìn qua dị thường quyến rũ. Hả? Đột nhiên, nam tử mặc áo đen kia khép hờ hai mắt đột nhiên mở. Trong mắt, có một vệt vẻ khiếp sợ. Phong ấn tan vỡ. Tộc trưởng, làm sao vậy? Ở nam tử phía dưới, một tên trên bả vai chiếm cứ một cái toàn thân đỏ đậm rắn độc ông lão. Khẽ cau mày. Nói, trấn áp yêu minh phong ấn, đột nhiên tan vỡ, nam tử mặc áo đen chợt đứng lên đến, sắc mặt âm hàn, một đạo âm thanh rất nhỏ, truyền vào ông lão kia trong tai. Cái gì, làm sao có khả năng? Nghe được lời ấy, người lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, chợt vội vã thu lại tâm tình. Không được dấu vết liếc mắt nhìn bên trong cung điện những trưởng lão kia cùng với các bộ lạc thủ. Lĩnh, sau đó thấp giọng truyền âm nói, ngươi mau hơn đi, nếu để cho cái kia yêu minh trốn ra được, vậy chúng ta liền xong đời, ta ổn định bên này, sau đó cấp tốc đến trợ giúp ngươi, yên tâm, sẽ không để cho hắn có vươn mình ngày. Nam tử mặc áo đen âm u nở nụ cười. Thân hình hơi động, chính là biến mất ở vương tọa bên trên. Ha ha, có trưởng lão bẩm báo sự vụ. Tộc trưởng đi trước tiếp kiến một hồi. Đại gia tiếp tục, nhìn thấy nam tử mặc áo đen biến mất. Ông lão kia cũng là đứng dậy, cười híp mắt an ủi đại điện bên trong mọi người. Cửu U Hoàng Tuyền đề, răng rác. Hoàng Tuyền Âm Thạch bị hỏa huyền phá hủy, nương theo một tiếng kim loại phá vụn thanh, trong cơ thể đấu khí bạo tụng, yêu mình miễn cưỡng cắt nát cái kia bốn cái ràng buộc ngụ ở chính mình xích sát. Ha ha, không nghĩ tới, tại yêu mình lại còn thật sự có thể nhịn đến ngày đó. Bây giờ, yêu mình thân thể tuy rằng cực kỳ suy yếu, nhưng hiển nhiên hắn bây giờ cực kỳ phấn khởi. Đa tạ chủ thượng cứu giúp, còn không biết chủ thượng tôn tính đại danh, đến từ Trung Châu phương nào thế lực. Ta tên Hỏa Huyền, còn lại, ngươi không cần biết, chủ thượng, lần này đại ân cứu mạng, yêu mình suốt đời khó quên, chỉ cần để ta có thể báo thù. Ngày sau, chủ thượng nếu là có sở cầu, ta yêu mình mặc dù là dốc hết cửu u địa minh mãng nhất tộc lực lượng, đều sẽ toàn lực giúp ngươi. Đột nhiên, yêu minh hai đầu gối quỳ xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hỏa Huyền, trầm giọng nói, tình trạng của ngươi bây giờ không phải rất tốt, không phải cái kia yêu khiếu thiên đối thủ. Vừa nói, Hỏa Huyền từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược, cong ngón tay búng một cái, đan dược hóa thành một đạo lưu quang rơi vào yêu minh trong tay. Đợi đến ngươi khôi phục thực lực sau, chúng ta liền đi gặp gỡ một lần, ngươi người huynh đệ kia. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.